Kiếm tốt quá à, chương 480, không lời kết cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480, không lời kết cục. Ngư Dược Chi Nhai pháp trận cho phép người khiêu chiến rút kiếm, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực, không thể phân tâm hắn cố. Cho nên trên lý luận, trúc cơ bạt đến, luyện khí cũng có thể bạt đến. Mặc kệ rút kiếm người tu vi cấp độ cao thấp. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vô luận là dưới vách mấy vạn tu sĩ, vẫn là Tiểu Yến chính mình, chỉ có một người đối với cái này yên tâm thoải mái. Đường Tiểu Yến bả thân kiếm hoàn toàn theo trên đỉnh núi rút ra, lúc toàn bộ ngư càng pháp trận bỗng nhiên dập tắt, quang ảnh không tại, quay về trước đó từ khí nặng nề, cũng chỉ có đến lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được tới cái này ma huyễn một màn cứ như vậy chân thực phát sinh. Chân thực để cho người ta không dám tin, 10 năm nỗi khổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu Yến lăng giật mình cầm kiếm gãy, không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, bên cạnh một cái tay đưa qua đến, lấy ra kiếm gãy, hơi chấn động một chút, kiếm gãy vỡ thành vô số mảnh vỡ, vẩy hướng đỉnh núi. Đây mới là Quang Bắc sư huynh hy vọng a, tới qua cần gì phải nhất định phải đăng đỉnh. Trọng yếu là quá trình này, lắc thân không trung, tao tính đại phát, mạn thanh ngâm đạo chí kiếm bình đắc ý từ du không nhân môi. Trở lại đương cao xe, đăng long không gãy quế, cười ha ha chung, biến mất tại ngư dược đỉnh chóp. Hắn là thư thản, ngư dược dưới vách tu sĩ nổ tung ổ quá không phụ trách nhiệm. Tiền hí 10 năm gần đây, thời điểm mấu chốt nhất ngươi sách quần chảy. Có làm như vậy sao? Yên ba nhìn lấy chuẩn bị vô số chúc mừng chi vật, giọng căm hận nói. Ta liền biết tiểu tử này không đáng tin cậy. Theo ta gặp hắn lần đầu tiên liền biết, cho tới bây giờ vẫn là như thế cái đức hạnh. Cũng không biết thông cảm đại gia cảm thụ a, không ai phản ứng hắn, rất nhiều người đều tại âm thầm suy nghĩ, đầu nhi tại sao muốn làm như thế, là nguyên nhân lộng huyền cơ. Vẫn là có thâm ý khác, muốn sâu cũng đừng có minh ngộ, muốn tiền tựu cảm giác nói nhăng nói cuội. Yên Du cũng chuẩn bị rời đi, nàng không cảm thấy kinh ngạc, nếu như có thể thật đoán đúng gia hỏa này tâm tư, đó mới là kỳ quái. Lan Trùng ngăn cản nàng. Sư tỷ, ta ra phỉ sư huynh để cho ta bả thứ này giao cho ngươi, lúc đầu ta là nghĩ trước chuyển giao phỉ sư huynh, nhưng hắn như là đã rời đi, như vậy trực tiếp giao cho sư tỷ cũng giống như vậy. Yên Du lại không tiếp, kia là một đầu hộp kiếm, ngôi kiếm sơn hộp kiếm. Cùng hiên viên kiếm hoàn ngang nhau trọng yếu đồ vật, nàng làm sao có thể bằng bạch tiếp nhận nhân gia quý giá như vậy quà tặng. Hơn nữa còn không rõ lai lịch, cảnh giác nói, ta không thể nhận, phỉ sư huynh là ai, ta làm sao chưa nghe nói qua. Lan Trùng tự cười, chúng ta ngồi kiếm sơn trúc cơ đại sư huynh a, phỉ xài. À, gọi hắn một cái khác pháp hiệu sư thì liền biết, yên đầu, lâu tiểu ất. Sư huynh nói sư thì khuyết cái đương dùng hộp kiếm, vừa đúng sư huynh tại ngư dược dương kiếm, chúng ta liền nhờ nhân mang theo tới. Yên Du tự im lặng, cái này cố sự nàng đương nhiên biết rõ, cũng biết lâu tiểu ất đã đáp ứng chính mình lộng cái ngôi kiếm sơn hộp kiếm, lại không nghĩ rằng là lấy loại phương thức này. Hắn cái này đại sư huynh, là cái bánh trái thơm ngon đâu. Hiên viên triệt hắn, bên kia ngôi kiếm sơn lập tức liền nhặt lên, động tác nhanh chóng. Cũng không biết gia hỏa này chạy tới chỗ nào, là hồi không đỉnh, vẫn là đi dạo xung quanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu tiểu ất tại lang lĩnh quần phong bên trong bay trì, trong lòng thoải mái. Tại ý thức hải của hắn chỗ sâu, trục vận chi đoàn ngay tại chậm rãi khôi phục bình thường. Đây chính là không tiếp thụ 10 năm kỳ đầy sau lưu danh sử sách chỗ tốt. Vẹn vẹn lấy đạo tâm mà nói, hắn còn không có đạt tới có thể xem vinh dự vì không có gì hoàn cảnh, 10 năm vất vả cuối cùng nhất chiều buông tay, đã có lỗi với mình nỗ lực, cũng có lỗi với bảng xếp hạng an bài, cũng làm cho vô số tu sĩ vì đó thất vọng, tội gì. Ảo diệu ngay tại cái này đoàn trục vận lên, lâu tiểu ất theo đến ngư dược năm thứ 3 khởi, liền phát hiện tự thân trục vận chi đoàn nhan sắc có chút biến sâu, hắn vừa bắt đầu tưởng rằng chính mình thông qua trục vận chi đoàn tu tập trảm vận phi kiếm nguyên nhân, nhưng tiếp xuống đang quan sát chung lại phát hiện chính mình suy đoán khả năng cũng không chính xác. Liên quan tới vận mệnh căn bản cũng không phải là tiểu trúc cơ có thể trộn rộn, cho dù là hắn xuất thân ngũ hoàn cường đại nhất kiếm tu hệ thống, cũng không có tại Bắc Ngao trong lầu tìm tới đối vận mệnh chi đạo đôi câu vài lời, đây cũng là chí ít nguyên anh cảnh giới sau mới có thể tiếp xúc đồ vật. Cho nên, trong đầu trục vận chi đoàn với hắn mà nói chính là cái tử vật, trừ phi chính nó biểu hiện ra một ít đặc biệt dị thường, hắn lại căn cứ lập tức hoàn cảnh trường hợp đến suy đoán, rất là bị động. Đây hết thảy, tại kinh lịch khổng tức linh trong không gian 50 năm sau đạt được cải biến, nguyên nhân hắn không rõ ràng, nhưng chính là tại khổng tức linh chung, hắn đối cái này đoàn thần bí trục vận có bước đầu nhận biết, đồng thời thành công tu luyện ra trảm vận kiếm linh. Cũng chính bởi vì dạng này bước đầu nhận biết cũng làm cho hắn đối trong thức hải trục vận biến hóa có càng nhiều liên tưởng, hắn một mực tại yên lặng quan sát, phán đoán, bỏ đi giả giữ lại thực, cuối cùng cho ra kết luận chính là trục vận chi đoàn biến hóa tựa hồ cùng một ít nhân quả có quan hệ. Nhân quả, lại là một cái trúc cơ đụng chạm không đến phương diện, mặc dù trúc cơ nhóm không có khả năng xâm nhập hiểu rõ nó, nhưng nhân quả loại vật này lại tại mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng mỗi người, vô luận cảnh giới cao thấp thậm chí cũng bao quát phàm nhân. Đếm kỹ hắn tại ngư dược 10 năm trục vận chi đoàn biến hóa trên cơ bản tựu cùng hắn giết người bao nhiêu biến hóa nhất trí. Giết người nhất tấp nập lúc trục vận biến hóa lớn nhất vừa bắt đầu 2, 3 năm cùng kết thúc trước 2 năm chính là biến hóa nhỏ nhất thời kỳ. Cái này khiến hắn hiểu được một cái đạo lý, nguyên lai giết người nhiều ít thật sự sẽ ảnh hưởng khí vận của một người. Khả năng có cái thấp nhất hạn chế hạn mức tỷ như trước hắn tại đấu chiến chung cũng chỉ có đầu người thu nhập, nhưng đặt ở tương đối thời gian dài rằng giặc bên trong lúc tạo thành ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu như trong khoảng thời gian ngắn chế tạo đại lượng sát lục tựa như hắn tại 10 năm giữa kỳ gian mấy năm làm như thế, trục vận chi đoàn biến hóa tự lộ vẻ rất rõ ràng, đây không phải hiện tượng tốt. Khí vận biến hóa sẽ ảnh hưởng cái gì? Lâu Tiểu Ất không xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể sẽ không có tính đột phá nghịch chuyển cái nào đó tiến trình, nhưng lại sẽ đối với cái này tiến trình thực hiện ngoài định mức ảnh hưởng, độ khó tăng lớn, các loại ngoài ý muốn, các loại phiền phức dùng loại phương thức này để phát huy khí vận biến hóa hạ chỗ thực hiện ảnh hưởng. Lâu Tiểu Ất bây giờ có thể bị ảnh hưởng cái gì? Hắn nên cân nhắc kết đan vấn đề, cho nên, đây là một cái không thể bỏ qua ảnh hưởng. Khả năng liền sẽ quyết định kết quả sau cùng. Một cái ý vị sâu xa lịch sử ghi chép là, Ngũ Hoàn tự có bảng xếp hạng về sau, cắm kiếm thành công 5 người đều đã làm cổ thành tựu tối cao người bất quá là âm thần cảnh giới. Tam cái nguyên anh, một cái kim đan, một cái nguyên thần đều không có, tại sao có thể như vậy? 5 người này nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử a, như vậy, này lại không phải là một cái cực lớn hố. Mục tiêu chính là những cái kia theo trúc cơ bắt đầu tựu kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Dùng bảng xếp hạng cắm kiếm đến nhất định tương lai của bọn hắn. Ai tại cá nhân chiến đấu lực thượng cường tuyệt tu chân giới? Nghe nói mấy vạn năm trước đã từng có nội kiếm tiền bối tựu làm được qua. Pháp mạch hối hận nhất chính là không có tại hắn trưởng thành kỳ lúc tựu bóp tắt quái thai này. Vì vậy có bảng xếp hạng, dù là pháp mạch chính mình đệ tử thiên tài đều rơi vào đi ngũ cái. Lại có quan hệ thế nào? Pháp mạch xưa nay không khuyết nhân tài mới nổi. Khả năng, bảng xếp hạng phía sau màn người chỉ muốn nhất định cái nào đó kiếm mạch huy hoàng tái khởi. Nếu như không phải có trục vận chi đoàn, hắn không phát hiện được cái này tai họa ngầm. Hắn vẫn ở hoài nghi, Ngũ Hoàn cái này bảng xếp hạng đến cùng từ đâu tới. Như thế vô khổng bất nhập, như thế yêu ái hắn Lâu Tiểu Ất tại hắn tận lực điệu thấp phương thức hành động cũng không thể tránh cho bị gắt gao đặt tại tên thứ 11 vị trí. Ngũ Hoàn loại này điều khiển dư luận đi hướng đại sự, khả năng không có thể lượng khổng lồ pháp mạch tham dự trong đó a, bọn hắn là khả năng nhất phía sau màn đẩy tay, như vậy làm như thế ý nghĩa ở đâu? Hắn đương nhiên không biết pháp mạch thà rằng tổn thất ngũ cái, 50 cái, 500 một thiên tài cũng sẽ không cho phép kiếm mạch tái xuất một cái vô giải yêu nghiệt. Đây chính là một cái bẫy, hắn nhìn không rõ, lại không có nghĩa là hắn không ý thức được nguy hiểm trong đó. Sự tình đã phát sinh, nhân chết không thể phục sinh, hắn muốn lấy được tại tu chân trong lịch sử đột phá, cũng chỉ có thể xây dựng ở vô số người tử vong thượng, lấy hắn lần này ngư dược cắm kiếm quá trình bên trong sát lục nhân số, trong lịch sử cũng không thể tính nhiều, đây là bởi vì tại vừa bắt đầu phích lịch thủ đoạn chung chấn nhiếp trụ rất nhiều nhân, nhưng là dù là lấy hắn cẩn thận như vậy, cũng không thể ngăn cản trục vận chi đoàn biến hóa. Vấn đề là, giải quyết như thế nào? Đây không phải thương thế, nuốt khỏa đan, pháp lực vận chuyển vài vòng liền có thể giải quyết, liên quan tới thần bí cũng chỉ có thể dùng thần bí đến giải quyết, nó cũng sẽ không bởi vì thời gian xa xưa mà thời gian dần trôi qua mờ nhạt. Đây chính là Lâu Tiểu Ất tại ngư dược đỉnh núi một mực tại cân nhắc thẳng đến cuối cùng nhất 2 năm mới có chút mặt mày. Cách chương.